Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 178 lại một cái mảnh nhân, nếu như nói Liễu Yên Nhi trước khi tính toán bên trên một đời mỹ nhân, như vậy giờ phút này nàng, đã có thể nói tuyệt diệu, ở kiếp trước, Tô Nham thường thường nghe được xinh đẹp thiên tiên như vậy hình dung từ, còn chưa có không tin trong thiên hạ thật sự có như vậy nữ tử, nhưng nhìn lấy giờ phút này Liễu Yên Nhi, hắn đột nhiên cảm thấy, xinh đẹp thiên tiên cũng không đủ dùng hình dung đấy. Soát. Tô Nham bỗng nhiên đứng, một tay lấy Liễu Yên Nhi bàn tay như ngọc trắng nắm trong tay, động tác rất là thô lỗ, nhìn xem cái này vẻ mặt nhan sắc gia hỏa, Liễu Yên Nhi trên mặt cũng là lộ ra một tia ngượng ngùng, cái kia vốn có thể véo nước chảy khuôn mặt, hơi có vẻ ửng đỏ, càng là cho mình tăng thêm một tia thẹn thùng chi ý, bốn mắt tương vọng, xuân sóng du đảng, Liễu Yên Nhi càng lộ ra thẹn thùng, mà lại thẹn thùng bên trong mang theo lại để cho người khó có thể kháng cự mị lực, Tô Nham cũng là nam nhân. Càng là một cái nam nhân bình thường, giờ phút này ở đâu còn chịu được, huống chi, trước mắt cái này tuyệt diễm nữ tử, còn là nữ nhân của mình, cái kia còn khách khí làm gì. Tô Nham một tay lấy Liễu Yên Nhi kéo trong ngực, đôi môi trực tiếp khắc ở Liễu Yên Nhi cái kia đỏ tươi ướt át song trên môi. A. À. Liễu Yên Nhi phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại lập tức uốn éo bỗng nhúc nhích, cái này uốn éo động không sao, huống chi đem Tô đại thiếu dục hỏa triệt để cho điểm đốt. Phía dưới chi vật xoát thoáng một phát đột nhiên lên, vừa vặn chống đỡ tại Liễu Yên Nhi chỗ rốn. Lần thứ nhất cùng nam nhân như thế tiếp xúc, hơn nữa đối phương vật kia va chạm vào trên người của mình, Liễu Yên Nhi cũng là khẩn trương vô cùng, trong miệng mềm nhẵn đầu lưỡi một bên đón ý nói hồ Tô Nham, trên mặt ngượng ngùng càng thêm nồng đậm rồi. Một phen triền miên, Tô Nham đem Liễu Yên Nhi chặn ngang ôm lấy, hướng về một bên trên giường đi tới, Tô Nham kìm lòng không được, thuận thế cúi đầu xuống. Một ngụm nhiệt khí thổi tới Liễu Yên Nhi vành tai, nhẹ nhàng vừa hôn. Liễu Yên Nhi ưng vừa gọi, cả người phản phất bị cái này vừa hôn mất đi hết, mềm mại không có xương thân thể mềm mại vô lực tựa vào Tô Nham lửa nóng trên lồng ngực. Giường tuy nhiên không rộng, nhưng là đối với hai người mà nói, thực sự đầy đủ, Tô Nham nhẹ nhàng đem Liễu Yên Nhi phóng trên giường, cảm thụ được nhu nhược kia không có xương thân thể mềm mại, Tô Nham hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Thế hôn lên Liễu Yên Nhi gầy gò thon dài gợi cảm cái cổ trắng ngọc, hai cánh tay cũng không an phận thăm dò vào Liễu Yên Nhi quần áo phía dưới. Tay trái thuận thế trên xuống, cầm cái kia ấm áp mềm mại bộ ngực sữa, tay phải thăm dò vào áo lót dưới đấy, theo nàng trượt non mềm mại trên thân thể mềm mại tìm hướng về phía cái kia cỏ thơm thê thê vẹt châu. A. À. Tô Nham nóng bỏng hai tay cũng là đem Liễu Yên Nhi tình dục cho chọn, bất quá lại cũng không có kháng cự, chính mình hết thảy. Sớm muộn gì đều là nam tử này đấy. Rốt cục, Tô Nham tay đụng chạm đến này đào nguyên bí động, Liễu Yên Nhi thân thể mềm mại một hồi run rẩy, hưng phấn rên rỉ một tiếng, khoác ở Tô Nham cổ, vô lực dựa vào hướng bộ ngực của hắn. Tô Nham thừa cơ giật ra quần áo của mình, lộ ra cái kia một trụ lửa nóng, ở đằng kia chốn đào nguyên bên ngoài bắt đầu tìm kiếm. Thật lâu, Liễu Yên Nhi lại là một tiếng thống khoái kim thống khổ rên rỉ, mị nhãn như tơ. Làn thu thủy nhộn nhạo, cái kia thon dài trắng nõn chân dài quấn đã đến Tô Nham trên lưng, hai tay nắm chặt Tô Nham đầu vai, mị nhãn mê ly, tình ý liên tục, phản phất tại mời lấy Tô Nham tiếp tục. Chậm chạp và ôn nhu công kích, dần dần trở nên thô bạo, Tô Nham tiến quân thần tốc, chính thiển một sâu, vui sướng giao không ngờ như thế, hạ thể dính vào tí ti huyết hồng, xem Tô Nham càng là tràn đầy nam nhân chinh phục dục. So sánh với việc này chỗ tốt xuân quan, Thiên Loan Sơn bên ngoài chờ đợi những người kia tự lộ ra lãnh tịch không ít, nhất là bốn thế lực lớn những cái kia đệ tử, nguyên một đám sắc mặt khó xem tới cực điểm. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ mình ở bên này khổ đợi, mà Tô Nham lại ở bên trong đi chuyện này, đoán chừng nguyên một đám khí dùng đầu đập đất, khóc lớn cũng tuyệt. Không phải người A, cái này hay vẫn là người sao, điển hình cầm thú A, lại để ấy ngàn người ở chỗ này chờ ngươi làm chuyện này, loại chuyện này đều có thể làm ra. Quả thực so cầm thú còn cầm thú a. Trong phòng, khẽ đảo mây mưa về sau, hai người cũng là rốt cục ngừng nghỉ xuống, Liễu Yên Nhi nằm nghiêng tại Tô Nham lồng ngực, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Tô Nham dùng tay vỗ về chơi đùa Liễu Yên Nhi cái kia bị đổ mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc cùng đôi má, nữ nhân này, chỉ thuộc về mình, thương thế của ngươi không có việc gì đi à nha. Tô Nham mở miệng hỏi. Bổn nguyên hàn khí đã hoàn toàn khu trừ, cửu chuyển hồn nguyên đan cũng đem bị thương hoàn toàn chữa trị, hơn nữa trong cơ thể còn có còn sót lại dược lực, ta lần này xem như đã trải qua một hồi đại lột xác, ta vốn muốn lập tức lựa chọn bế quan, đều là ngươi hầu gấp hầu nhanh chóng. Liễu Yên Nhi đôi mắt đẹp phủi Tô Nham liếc, lại không có chút nào u oán ý tứ, hiện đang bế quan cũng không muộn, ngươi hảo hảo tiêu hóa lần này đoạt được, ta đi ra ngoài chiếu cố mấy cái gọi là thiên tài. Tô Nham nói xong, là đứng dậy mặc vào quần áo, nghĩ đến lại để cho đám kia gia hỏa đợi thời gian dài như vậy, trong nội tâm không khỏi một hồi thống khoái, coi chừng một ít. Liễu Yên Nhi nhắc nhở một tiếng, bất quá hắn tin tưởng Tô Nham thực lực. Tô Nham đẩy cửa phòng ra, chính trực ánh nắng tươi sáng, hắn ngẩng đầu hướng về năm hóa môn một cái phương hướng nhìn lại, khóe miệng lộ ra một hồi vui vẻ, chỗ đó, đúng là kim xích tiêu bế quan chỗ, có như vậy một đại yêu tại, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Tô Nham nói không sai, nếu như không là vì sĩ dương kim tinh thú tồn tại, hắn chỉ sợ tại Đông Lăng sớm đã không còn dung thân chi địa, kim xích tiêu cường hoành, đủ để rung động bốn thế lực lớn, mặc dù bốn thế lực lớn có được có thể chống lại kim xích tiêu thực lực, cũng là không muốn cùng như vậy một cái đại yêu là địch đấy. Người như vậy, rất khó bị giết chết, chỉ cần ngươi giết không chết hắn, như vậy không có ý tứ, như vậy một cái đại yêu, tuyệt đối trở thành cả môn phái ác mộng, một cái nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên yêu thú trả thù, căn bản chính là khó lòng phòng bị, huống chi, lần này kim xích tiêu bế quan về sau, rất có thể trực tiếp tấn chức huyền vũ cảnh. Ngày đó kim xích tiêu chính miệng nói ra muốn tại Thiên Loan Sơn bảo vệ Tô Nham bọn người, cho nên, tại đây Thiên Loan Sơn ở trong, bất luận cái gì nguyên vũ cảnh thế hệ trước cũng không dám lỗ mãng, vì vậy, Thiên Loan Sơn là được Tô Nham duy nhất cư trú chi địa, còn không cần lo lắng vấn đề về an toàn, vô luận từ chỗ nào một cái phương diện mà nói, Tô Nham đối với kim xích tiêu, đều là trong lòng còn có cảm kích đấy. Tô Nham mới vừa đi ra cửa phòng, tự chứng kiến Tiểu Bạch cùng Truy Phong còn có Thiên Lệ đã đợi đã lâu, nhìn thấy Tô Nham đi ra, ba cái gia hỏa lập tức chạy ra đón chào, đại ca, như thế nào chậm như vậy? Yên Nhi tỷ tỷ thương thế ra sao? Tiểu Bạch mở miệng hỏi, khục khục, cái kia, Yên Nhi đã không có việc gì rồi, hiện tại chính đang bế quan điều dưỡng, chúng ta không muốn quấy rầy. Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, thầm nghĩ, nguyên đến chính mình chuyện này thời điểm, cái này ba cái gia hỏa đều ở bên ngoài, khá tốt chính mình đem phòng ốc cho phong bế, bằng không, chẳng phải là bị chơi khăm rồi, đúng rồi, La Thiên giết chết không có. Tô Nham ngẩng đầu hỏi, giết, bất quá cái kia La Thiên giống như biết cái gì bí thuật, ta cùng Truy Phong đánh lén mới đưa bị hắn giết chết, bất quá hắn nguyên thần lại đào tẩu rồi. Tiểu Bạch nói ra, ngữ khí có chút uể oải. Đào tẩu bỏ chạy đi thôi, một cái nguyên thần, không thành được châu báu, đã triệt để đã mất đi cùng ta chống lại vốn liếng, bất quá lần này giết La Thiên, La Phù Môn chỉ sợ muốn tức giận, đương nhiên, cái này cũng không có gì, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, là sát mệnh ta sớm muộn gì muốn lấy, giết con của hắn, chỉ là trước cầm điểm tiền lãi. Tô Nham nói ra, Tiêu Nam Sơn Diên Ngôn, hắn một điểm không có quên. Oanh! Đúng lúc này, cự chấn động lớn đột nhiên theo năm hóa trong môn bộ truyền ra, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời, đem một cái khác viện đều cho tung bay, đón lấy, một tiếng rung trời thét dài, mấy người tự chứng kiến một người mặc áo lam thanh niên lao ra, toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang, đúng là Chu Hạo, người này, như thế nào hội mạnh mẽ như thế lực lượng. Thiên Lệ giật mình nói ra, giờ phút này Chu Hạo, khí tức chút nào không thua kém chi mình, cả người phản phất thức tỉnh viễn cổ cự thú, quả nhiên là mãnh nhân một cái.